Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, đời sau nhân hoàng. Converter, Dark Hero bọn hắn dựa theo đường cũ trở về, đến cái thôn trống rỗng kia lúc, Tần Mục đi vào dán chữ hỉ gian phòng, nhặt lên món y phục anh hài kia, dò xét phía trên thêu lên chữ Tần, quan tâm sẽ bị loạn. Lần đầu tiên tới nơi này lúc hắn bị ảnh hưởng đến nội tâm của mình. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, bởi vậy khó mà nhìn ra manh mối gì. Dược sư mang tới những vật này cùng trên y phục anh hài kia chữ Tần cơ hồ giống nhau như đúc. Giống như là một cái mô bản khác đi ra đồng dạng. Nếu như cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn ra một chút khác nhau. Tần Mục đi theo kẻ điếc học tập thư họa. Nếu như có thể làm cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, đã bình ổn thường tâm đi xem, cũng có thể nhìn ra trên y phục anh hài này chữ Tần cùng hắn trên ngọc bội chữ Tần có một chút khác biệt, chẳng qua là lúc đó nội tâm của hắn nổi lên lớn năm đại hỷ đại bi, ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Hiện tại hắn tinh tế dò xét, trên y phục anh hài này chữ Tần hẳn là miêu tả xuống tới, sau đó một châm một đường thêu tại trên y phục, cùng hắn trên ngọc bội chữ Tần hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt. Trong thôn những người khác thì tại vây quanh thôn trưởng, tổ sư hỏi thăm bọn họ gặp phải, bọn hắn tại trên chiếc thuyền kia gặp cái gì. Thôn trưởng lắc đầu nói, bên trong quá hung hiểm, chúng ta không có xâm nhập, chỉ ở bên ngoài đi lòng vòng. Kém chút chết mất, cũng may có câm điếc tại, mới an toàn lui ra ngoài. Đám người lập tức hỏi thăm câm điếc, hắn là như thế nào biết đầu sinh lộ kia, đồng thời mang theo thôn trưởng tổ sư bọn hắn xông vào xông ra tới. Tần Mục đi ra sân nhỏ, hắn cũng có được giống nhau nghi hoặc, ngay cả Đô Thiên Ma Vương cũng nói cho dù là chính mình chân thân giáng lâm, cũng cần 1-2 năm thời gian mới có thể tìm ra một con đường sống tiến vào cự hạm phá toái kia. Vì sao câm điếc có thể dễ dàng như vậy xông vào? Đám người ép hỏi thật lâu, câm điếc không hề nói gì, chỉ là lộ ra chất phác dáng tươi cười. Bị hỏi gấp liền a a hai tiếng, đám người lập tức hướng kẻ điếc nhìn lại. Kẻ điếc cùng câm điếc là hảo hữu chí giao. Kẻ điếc nhất là biết câm điếc tâm ý. Rất nhiều mọi người xem không hiểu lời nói đều là do kẻ điếc đến phiên dịch. Bất quá lúc này kẻ điếc cũng là một phái mờ mịt. Hiển nhiên cũng không biết câm điếc a a hai tiếng là có ý gì. Câm điếc này, lời gì đều không nói. Tư bà cả giận, sớm muộn cho ngươi tức chết. Mọi người tại trong thôn trang nhỏ này nghỉ ngơi. Mà đầu kia Long Kỳ Lân thì dính tại thiếu niên tổ sư bên cạnh. Hiện tại đầu này Long Kỳ Lân sinh động, vây quanh tổ sư cọ qua cọ lại. Tổ sư làm bộ muốn đánh, lúc này mới đem hắn đuổi xa một chút. Nhưng sau một khắc lại xông tới, nhếch lên tràn đầy vảy ngược đuôi rồng, đem thiếu niên tổ sư y phục cọ đến thủng trăm ngàn lỗ. Người ăn đến quá béo. Thiếu niên tổ sư đau lòng nhức óc, ta đã nói qua, ta sắp chết già rồi, không cần ngươi nữa, đừng cọ tới, đừng nghĩ đến nhảy đến ta trong ngực, ta hiện tại ôm bất động ngươi. Khư khư, đi ra, mù lòa thì thải quấn lấy Đô Thiên Ma Vương, hỏi thăm một chút trên thuật số sự tình. Đô Thiên Ma Vương đối với người trong thôn có chút sợ hãi, cũng là tận tâm tận lực giải đáp. Nhưng chỉ là giải đáp mù lòa vấn đề, lại không chủ động truyền thụ cho mù lòa cao thâm hơn thuật số. Dược sư tại mọi người bên người bận bịu đến bận bịu đi, kiểm tra thương thế của mọi người, vì bọn họ trị liệu. Tần Mục đi vào phòng ở của tòa nhà kia, tuy nói nơi này khả năng không phải cha mẹ của hắn gia trạch, nhưng là trong này lại để cho hắn cảm giác yên lặng. Cầm điếc cũng đi đến, bốn phía dò xét, thô ráp bàn tay sờ lên ngựa gỗ nhỏ kia, lại nhặt lên món y phục kia. Tháo hán tử tráng kiện này ánh mắt rất là ôn nhu. Tần Mục hướng hắn xem ra, cầm điếc quay đầu, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Cần phải đi, Tư bà thúc giục nói. Hồi thôn ăn Tết, tổ sư, ngươi nuôi con heo kia mập, ăn Tết thời điểm làm thịt chia ăn. Đồ tể là một thanh hảo thủ, xào rau cũng còn không có trở ngại, có thể cả hai bàn tốt. Ngươi dám, thiếu niên tổ sư vội vã cuống cuồng, quát, ít đến có ý đồ với hắn. Ngươi khi còn bé gặp ta đầu này Long Kỳ Lân liền tặc mi thử nhãn. Muốn làm đi ăn hết, đi ra, đừng cọ ta không sờ đầu của ngươi. Chấp pháp, mau đem hắn đuổi đi. Chấp pháp trưởng lão đem Long Kỳ Lân đuổi tới Tần Mục bên kia. Thiếu niên tổ sư nhìn lại, Long Kỳ Lân túm động cái mông đi hướng Tần Mục, mập đến hai cái cánh mông đều tròn vo, giống trong nước tê giác một dạng to mọng. Đi đường thời điểm mỗi một cánh tròn trùng trục cái mông không nổi rung động. Gia hỏa này khẳng định tại giáo chủ nơi đó ăn nhờ ở đậu. Mà lại thức ăn cũng không tệ lắm. Năm đó ta gặp được hắn lúc hay là lớn như con mèo một dạng tiểu bất điểm nhi. Chạy tới cọ chân của ta hết ăn lại uống. Kết quả càng cho ăn càng mập. Sau đó dính lên ta không đi. Thiếu niên tổ sư thở dài. Khi đó Long Kỳ Lân nhiều nhỏ. Còn có thể ôm vào trong ngực sờ đầu một cái. Thuyền thật là lớn. Mọi người đi tới nguyệt lượng thuyền trước. Không khỏi sợ hãi thán phục. Người thọt dự định đem chiếc thuyền này lấy đi. Tư bà quát. Tên thọt chết tiệt. Coi như ngươi có thể lấy đi. Ngươi đem nó để ở nơi đâu? Ngươi đem nó đặt ở trong thôn ta đánh què chân của ngươi. Người thọt đành phải coi như thôi. Hướng Tần Mục nghe ngóng hắn là như thế nào đem chiếc thuyền này mở ra nơi này tới. Nghe được Tần Mục nói một phen lái thuyền kinh lịch. Người thọt tâm tư lại linh hoạt ra, trở thành nguyệt lượng thủ liền có được giống như thiên thần vĩ lực. Hắn phi tốc chạy đến trên thuyền chạm đến trụ lớn, lại phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, đành phải lại lui trở về. Trong đại khư có quá nhiều thần bí chưa giải, nguyệt lượng thuyền chỉ là một trong số đó. Bọn hắn đi ra bình chướng vô hình kia, bên ngoài đã là mặt trời treo cao. Chính là buổi trưa, thời tiết thật lạnh, chẳng biết lúc nào lại hạ một trận tuyết, mặt đất tuyết trắng mênh mang, dẫm mầm trên tuyết kéo kẹt rung động, dãy núi cũng bị nhuộm thành màu trắng, có mấy con gấu trốn ở một mảnh di tích trong hốc cây. Gấu cái ôm gấu nhỏ ngủ say, con gấu cái kia nhìn thấy Tần Mục bọn người đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc mở mắt, lại lười biếng rất không có nhúc nhích. Chỉ là rời hạ thân liền tiếp theo ngủ đông. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bình chướng biến mất không còn tăm tích. Trong bình chướng bị phong ấn thuyền lớn khó có thể tưởng tượng kia tính cả nguyệt lượng thuyền. Cùng một chỗ, cùng phong ấn hình lập phương vô cùng phức tạp kia. Hết thảy không thấy tăm hơi. Thay vào đó là đại khư mênh mông vô ngần rừng rậm. Nghĩ đến chỉ có màn đêm buông xuống. Mảnh phong ấn thần bí này mới có thể tái hiện. Đi thôi, về thôn ăn Tết. Thôn trưởng sắc mặt bình tĩnh nói. Đám người đường về, nơi này khoảng cách Tàn Lão thôn rất xa. Còn có một hai ngày lộ trình. Cửa ải cuối năm đã qua. Bất quá cũng may đám người bình an. Ngày thứ hai trạng vạng tối. Bọn hắn rốt cục trở lại Tàn Lão thôn. Tần Mục. Tư bà cùng Mã Gia bọn người bận rộn ra, răng đèn kết hoa, chuẩn bị cơm tất niên. Tần Mục mang đến giấy đỏ, người thọt thì tại viết câu đối xuân cùng chữ phúc, gọi tới Tần Mục, để hắn dán tại đám người trên cửa. Lồng gà cũng dán lên, còn có cửa thôn cây cổ thụ kia, dán một cái mở cửa gặp hỉ. Tư bà phân phó nói, đám người vất vả hồi lâu. Rốt cục người một thôn ngồi xuống, ăn uống ấm tốt rượu, hoàn thành tiểu ngữ, thiếu niên tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão cũng ngồi xuống. Cơm đêm giao thừa bỗng nhiên đến chậm này ăn đến rất là ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, thiếu niên tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão cáo từ, nói, trong đại khư còn có vô số bí mật, trước khi chết có thể nhìn một chút, tìm một tìm, là một kiện điều thú vị, các vị đạo hữu không cần tiễn nữa. Nói đi, một già một trẻ dẫm lên thật dày tuyết trắng đi xa. Đô Thiên Ma Vương nhìn về phía Tần Mục, nói, ma giáo chủ, ngươi nên làm tròn lời hứa. Tần Mục nghiêm mặt nói, Ma Vương yên tâm, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất định sẽ phóng thích ngươi. Mù lòa, người thọt bọn người xông tới. Đô Thiên Ma Vương khẩn trương vạn phần. Quát, ma giáo chủ, ngươi hẳn là muốn phóng thích ta đằng sau, lại để cho bọn hắn đem ta bắt lại. Ngươi tốt gan. Tần Mục có chút xấu hổ, hướng người thọt cùng mù lòa bọn người lắc đầu. Người thọt thầm nói, gia hỏa này là tốt giúp đỡ, nếu là có thể lưu lại ta có thể trộm nhiều thứ hơn. Tần Mục nhẹ lời cười nói, Ma Vương yên tâm, ta đưa ngươi trên người những phong ấn phù văn này diệt trừ, ngươi liền có thể khôi phục tự do. Hắn dần dần giải khai Đô Thiên Ma Vương trên người phong ấn phù văn, Đô Thiên Ma Vương lúc này mới yên lòng lại, nói, Tần tiểu hữu, Đô Thiên cùng nơi này là hai thế giới. Hôm nay từ biệt, khả năng ngươi cùng ta sẽ không bao giờ tạm biệt. Dù sao các ngươi phàm phu tục tử cả đời ngắn ngủi. Tuổi thọ của các ngươi với ta mà nói chỉ là khu khu gảy ngón tay một cái. Chớp mắt liền qua, có lẽ đợi đến ta muốn lên ngươi lúc, ngươi đã chết trăm ngàn năm. Nói đến còn có chút thương cảm. Tần Mục cười nói, Ma Vương, ta cũng có thể thường xuyên liên hệ ngươi đây. Hồng Sơn phái điều quỷ khiển thần phù tự lệnh ta vẫn là hiểu. Đô Thiên Ma Vương cười ha ha. Các ngươi thế giới này quá nguy hiểm. Ngươi gọi ta đến ta cũng không tới. Ta sau khi trở về, liền muốn đi tìm một thế giới mới khác, để cho ta con dân có thể sống sót thế giới mới. Tần Mục đem hắn trên người phong ấn toàn bộ giải khai, nói, Ma Vương hiện tại có thể đi về. Đô Thiên Ma Vương thử một chút, phát hiện hoàn toàn chính xác không có phong ấn, lúc này mới yên tâm, nói, vĩnh viễn không liên hệ. Nói đi, một sợi ý thức chui vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, cười nói, chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được. Đô Thiên Ma Vương sợi ý thức này trở lại Đô Thiên thế giới. Trở về bản thể, tôn này vĩ ngạn Đô Thiên Ma Vương lập tức đem chính mình sợi ý thức này kinh lịch nắm giữ. Tâm thần đại chấn, phun ra một ngụm chọc khí. Một thế giới nguy hiểm, bị chư thần giám sát địa phương, hoàn toàn chính xác không phải ta Đô Thiên con dân nghỉ lại chi địa. Xem ra là nên tìm kiếm một thế giới mới. Mục Nhi, đến bên này, thôn trưởng kêu, Tần Mục liền vội vàng đi tới. Thôn trưởng chần chờ một chút, nói, ta càng nghĩ, có một số việc vẫn là phải nói cho ngươi. Ta tại trên chiếc thuyền kia, ngoại trừ tìm được rất nhiều chữ Tần, còn tìm đến những vật khác. Dược sư, ngươi đem đồ vật mang tới. Dược sư chần chờ nói, hiện tại cho hắn thích hợp sao? Thôn trưởng lắc đầu, thọ nguyệt của ta cũng không lâu, hiện tại không cho hắn, khi nào cho hắn? Dược sư lấy ra một chiếc gương, đưa cho Tần Mục, Tần Mục tiếp đến tấm gương, chiếu chiếu, không có phát hiện cái gì dị thường. Thôn trưởng nói, tấm gương này là tiến về Vô Ưu Hương lộ tuyến địa lý đồ. Chúng ta tại trên chiếc thuyền kia tìm tới, ngươi đừng tra xét. Tấm gương đã bị ta phong ấn, chờ đến ngươi có thể phá giải ta thời điểm mới có thể nhìn thấy trong gương lộ tuyến. Nơi đó quá hung hiểm, ta không muốn để cho ngươi bây giờ liền đi. Tần Mục trầm mặc, đột nhiên quỳ xuống lại, hướng thôn trưởng bái một cái. Thôn trưởng vội vàng nói, đứng lên, còn có một chuyện, ta đột nhiên cảm thấy, trên người ngươi lưng đeo đồ vật đã rất nhiều. Thiên Ma giáo tuổi trẻ giáo chủ, Vô Ưu Hương cô nhi, có lẽ lại thêm ta gánh cũng không thể coi là cái gì. Hôm nay, ta thu ngươi làm đệ tử, đem ta gánh giao phó cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là đời sau. Nhân hoàng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.